Chương 1596 Khuất phục vũ trụ thần. Cảm thấy không sai, Việt Nam có thể hướng Tinh Hồn Nhất Tộc tuyên chiến. Hơn nữa nghe nói một ít tin tức về sinh mệnh thần cách sắp hiện thế, Diệp Thần mới từ trong Thánh Linh Chi Cầu ra. Bằng không mà nói, Diệp Thần có thể bên trong Thánh Linh Chi Cầu đợi 2.000 năm, 3.000 năm, tới lúc đủ thực lực triệt để đánh chết Thánh Vương mới là hiện thân. Tinh Hồn Nhất Tộc quá mạnh mẽ rồi, chỉ là vũ trụ thần địch phong cường giả không biết bao nhiêu cái. Ngàn năm qua, Tinh Hồn Nhất Tộc vũ trụ thần cường giả có lẽ càng nhiều. Mặt khác, Nhất Khối, Nhất Màu, Nhị Màu, Lăng Vũ, Minh Võ Đại Đế, Thông Thiên Sư Vương một mực đi theo bên người mình, hoặc là tu luyện tới cảnh giới phi thường cao, trở thành giới thần, hư không thần, thậm chí vũ trụ thần, hoặc là trở thành một phương lãnh chúa giúp Diệp Thần trưởng quán lãnh địa kinh doanh, ngân hà tinh vực, hết thảy ngày ngắn trật tự giống như cỗ máy chiến tranh cực lớn điên cuồng mà vận chuyển. Trừ lần đó ra, Diệp Thần còn chiếm được một ít tin tức. Năm đó Thanh Đế tử Thiên Nguyên Tinh ly khai, giờ Thiên Ma Thần Quốc trở thành thủ hạ Diệp Tinh Huyền. Về phần Đằng Vân, làm cho Diệp Thần ngoài ý định, Đằng Vân trở thành nhân tộc lĩnh tụ kế bọn hắn. Thời điểm kia, Diệp Thần ở trong toàn bộ vũ trụ xuyên qua không có thám thính tin tức của Đằng Vân quan hệ, không nghĩ tới Đằng Vân rõ ràng trở thành nhân tộc lĩnh tụ, hơn nữa xác định chính là Đằng Vân hiện tại ở Thần Thần Vực. Không biết Đằng Vân hiện tại là làm gì, có hay không vì tương lai nhân tộc ra sức phấn đấu. Long Đế hẳn là cùng Đằng Vân chung một chỗ, không biết yêu đế thế nào. Hy vọng Đằng Vân cùng Long Đế có thể ở Thần Vực tìm phương pháp phục sinh yêu đế. Về phần Nhược Vân, hôm nay Diệp Thần không có bất cứ tin tức cùng Nhược Vân quan hệ. Nhược Vân phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Thời gian trôi qua, sau khi xuyên thẳng toàn bộ vũ trụ, Diệp Thần đối với Thánh Quân lý giải càng nhiều. Năm đó Nhược Vân là một đạo thần thảo biến thành tiên tử, đối với Thánh Quân tình hữu độc chung, cùng một nữ tử tinh hồn nhất tộc tên là Tử Yên đều yêu Thánh Quân. Chỉ có Thánh Quân năm đó là một lòng một dạ để nhân tộc quật khởi, không để mắt tình cảm cá nhân. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc liên minh, yêu thú nhất tộc lựa chọn mấy cái nữ nhân huyết thống cường đại nhất trở thành Thánh Quân phi tử, kể cả Thánh Linh Hải yêu nhất tộc, 10 đôi Limiu nhất tộc, Thánh Huyết Lôi thú nhất tộc. Chuyện này làm Nhược Vân thường thấu tâm. Lại về sau, Thánh Quân cùng mấy Thánh Vương khai chiến, Nhược Vân vì Thánh Quân mà chết, một lần hóa thành cây thần thảo, lòng Thánh Quân áy náy, dùng tinh huyết lùi thần thảo, đem Nhược Vân phục sinh. Bất quá sau khi Nhược Vân phục sinh lại đối với chuyện tình kiếp trước quên không còn một mảnh. Năm đó Thánh Quân kinh tài tuyệt diễm, dẫn đến các tộc mỹ nữ ngưỡng mộ, trong lòng cũng là bình thường, chỉ là từng lần hết thảy đã chôn vùi bụi bặm lịch sử. Hôm nay Nhược Vân không phải Nhược Vân năm đó, về phần thần tấn tinh hồn gọi là Tự Yên kia, không biết hiện tại đi đâu. Kiếp trước tình duyên cùng Diệp Thần không quan hệ, Diệp Thần sớm là không có ký ức kiếp trước. Hôm nay hắn là có thê tử 4 người ôn nhu, còn có một trai một gái, có lẽ tương lai còn có thêm con, đã phi thường thỏa mãn. Hiện tại tâm nguyện duy nhất Diệp Thần là để cho nhân tộc quật khởi, tái hiện vinh quang năm đó, hoàn thành tâm nguyện của cựu Lê lão giả cùng vô số nhân tộc cường giả. Tiểu Thiên, nhân tộc quân đoàn hiện tại quy người quản hạt, ta cho người 500 tỷ quân đoàn, người phải ở trong 25 đánh xuống 300 tinh vực. Diệp Thần nói, ngàn năm này bên trong đan điển thế giới của Diệp Thần không biết tu nạp bao nhiêu cường giả các tộc, quả thực không cách nào công tác thống kê. 500 tỷ quân đoàn cũng không đáng quá là bộ phận cực nhỏ. Vâng phụ thân, có vũ trụ thần hạm, không dùng 2 năm ta đã đánh xuống 300 tinh vực. Diệp Tức Huyền tin tưởng tràn đầy nói, không cho phép khinh địch, hạ giới liền giao cho người, tiếp qua 2 tháng ta muốn giết tới tận thần vực. Diệp Thần ngóng xa xôi đứng về ngân hạt tinh vực, hắn tự hồ là mơ hồ chứng kiến thần vực xa xôi. Phụ thân một người giết tới tận thần vực. Diệp Thiên Huyền khiếp sợ nhìn Diệp Thần, không sai. Diệp Thần nhẹ gật đầu, để ta cùng phụ thân đi. Đúng vậy, để cho chúng ta cùng phụ thân đi, bên cạnh Tĩnh Giao nói. Dù sao thần vực thế giới là hang ổ tinh hồn nhất tộc, không biết bao nhiêu các tộc cường giả. Diệp Thần cười cười lắc đầu, thời điểm cần ta sẽ cho các người tới. Dùng thực lực mình ta không có khả năng cùng với toàn bộ tinh hồn nhất tộc đối kháng, nhưng đừng quên tinh hồn nhất tộc là tại thần vực thế giới cũng rất nhiều địch nhân. Các người ở hạ giới tiến công Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng là giúp vi phụ hấp dẫn tinh hồn nhất tộc chú ý. Diệp Thiên Huyền lo lắng vẫn gật đầu. Tiểu Vưu đem ba cái tinh hồn nhất tộc vũ trụ kéo qua, ba vũ trụ thần hồn tinh hồn nhất tộc căn bản còn bị thương, dọc theo con đường kiến thức thực quá là một án chấn kinh. Vũ trụ thần hạm dày đặc nhiều như bầy ong, từng tòa kiến trúc cao ngất đứng sừng sững, từng vũ trụ thần siêu cấp cực lớn kinh người không ngừng lao, cơ hồ là mỗi cách mấy giờ là có một chiếc vũ trụ thần hạm cực lớn bị sản xuất ra. Đỉnh vũ trụ thần hạ bị cài đặt tinh công cự pháo cực lớn, những vũ trụ thần này lại là mang đại lượng vực thần, giới thần, thậm chí hư không thần cảnh giới cường giả tiến về vũ trụ mênh mông. Vốn là bên trong quan niệm bọn hắn, tinh hồn nhất tộc là chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ, lại không thể chiến thắng. Nhưng mà sau khi đi vào ngân hạt tinh vực, ý nghĩ bọn hắn liền dao động. Nhân tộc tại sao cường đại đến trình độ kinh người như vậy? Những nhân tộc này từ đâu xuất hiện? Ba người bọn hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không, phía trên tinh không thành lũy, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không ngừng vận chuyển liên tục, không ngừng sản sinh vũ trụ bổn nguyên. Một cái cỗ uy áp cường đại chấn áp xuống, Diệp Thần cứ như vậy bình tĩnh đứng nơi đó, là bọn hắn áp lực thật lớn. Người là ai? Minh Trụ nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện một tia sợ hãi. Từ trên người Diệp Thần, hắn cảm thấy áp lực núi cao. Trừ Thánh Quân năm đó, hắn không có từ trên người nhân loại cường giả thứ hai cảm nhận áp lực lớn như thế. Chương 1597, Hỗn Độn Thần Thú phần 1. Ta gọi là Diệp Thần. Diệp Thần chậm rãi hướng ba người Minh Trụ đi tới, một bên bình tĩnh nói: các người cũng có thể gọi ta là nhân tộc Thánh Quân. Thánh Quân, Minh Trụ tê một tiếng, ngược lại húp một ngụm khí lạnh. Hắn bỗng nhiên tất cả minh bạch đại bạch, Thánh Quân không chết mà là chuyển thế. Ngoại trừ Thánh Quân chuyển thế, ai có thể đem nhân tộc phát triển trở thành trình độ đỉnh phong huy hoàng như thế? Sau một khắc, Diệp Thần xuất hiện ở Minh Trụ bên người, một đạo linh thể quanh vào trong Minh Trụ. Cơ thể Minh Trụ, Minh Tại, Minh Loạn ba cái vũ trụ thần bị đánh vào linh thể. Sau khi tấn giai vũ trụ thần đỉnh phong, linh thể trong Diệp Thần đã là cường độ kinh người phi thường, trực tiếp đem ba vũ trụ thần toàn bộ khống chế. Đôi mắt ba cái thần tấn tinh hồn vũ trụ này từ thanh minh trở nên hỗn độn, lại lần nữa biến về thanh minh. Bọn cung kính hướng Diệp Thần quỳ chân trên đất. Chủ nhân, các người trở về liền nói các người dùng bí pháp chạy đi. Diệp Thần nói, đem một ít lời không liền nói dặn dò Minh Trụ thoáng qua. Minh Trụ, Minh Tại, Minh Loạn kêu lên xác nhận, sau đó thả người hướng hư không lao đi. Thánh Vương có lẽ là phát giác không đến linh thể trong người Minh Trụ, Minh Tài, Minh Loạn. Dù sao Thánh Vương hoàn toàn không biết linh thể Diệp Thần Abasi tác dụng gì. Sau khi ba vũ trụ thần cường giả dung hợp linh thể, thú vị nói không chừng có thể đột phá, sau khi trở thành cái đinh của Diệp Thần xếp vào chính giữa tinh hồn nhất tộc. Các người cách ra một chút, tao chuẩn bị phá vỡ thiên tinh phục ma chuẩn. Diệp Thần nhìn qua Tiểu Thiên cùng Sao Nhi nói, đồng thời đem tin tức đưa cho đạm đài vệ linh Ali ở trong tinh không thành lũy đang tu luyện. Phụ thần, bên trong thiên tinh phục ma chuẩn là phong ấn cái gì? Diệp Tình Huyền nhìn phía Diệp Thần hỏi. Thánh Quân từng đối với cửu tinh thiên thần quyết tiến hành sửa chữa, cho nên ta mới có thể tu luyện ra đan điền thế giới. Ta có cảm giác Thánh Quân còn đối với ta che giấu mấy thứ gì. Ta muốn tất cả đáp án rất có thể giấu trong thiên tinh phục ma chuẩn. Diệp Thần trầm mặc nói, trước kia hắn là mỗi lần muốn đi vào thiên tinh phục ma chuẩn cuối cùng là thất bại, cho tới bây giờ cảnh giới này thực lực hắn không thể so với Thánh Quân kiếp trước thua kém, có lẽ có thể mở ra thiên tinh phục ma chuẩn. Thần hồn Diệp Thần ngưng tụ một nhúm, hướng thiên tinh phục ma chuẩn oanh khứ. Két một tiếng, thiên tinh phục ma chuẩn rốt cuộc chịu không nổi oanh kích cường đại, một cái tia vết dạn bành một tiếng hóa thành cho bụi. Một cỗ thần lực vàng bạc mênh mông dùng thiên tinh phục ma chuẩn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Chính giữa cỗ thần lực ẩn chứa vũ trụ bẩm nghiền chi khí nồng đậm, thậm chí có một bộ phận lực lượng sinh mệnh pháp tắc. Trong chín loại vũ trụ tiền thiên pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc rốt cuộc thuộc trong đó. Rõ ràng có một cái tia tiền thiên pháp tắc chi lực, thế gần kề là một tia vậy cũng là phi thường cường hãn. Một thân ảnh cự đại bay lên không, thẳng hướng hư không. À, ta rốt cuộc đi ra, nhân tộc Thánh Quân, người đem ta phong ấn nhiều năm như vậy, khoản nợ cũng nên thanh toán thế nào? Thanh âm kia cuồng lộ gạo thét vang vọng hư không, cường đại uy áp chấn áp mà xuống, các tổng cường giả bên trong tinh không thành là bị ảnh hưởng. Những xích kìm thú bám xung quanh tinh không thành lũy quyện như mưa rơi, nhao nhao rơi về vũ trụ thâm sự. Chúng dãy giụa muốn bay, lại thì chung không ngăn được thần lực uy áp. Bên trong tinh không thành lũy, thần niệm hơn 20 vũ trụ thần tất cả tụ trên thân ảnh hư không. Đó là một hung thú vô cùng khủng bố, trên cổ mọc ra 9 long thủ, thần ngựa ưng chảo, sau lưng mọc ra đuôi rất dài, còn một cái vĩ trụ cực lớn, toàn thân lần phiến màu đen, trên người thần lực quay quanh hóa ra cửu thải hào quang, Trên chín cái long thủ có hỏa diễm, có hàn băng, có tia chớp, tất cả không sống. Trên người nó tản ra khí tức vô cùng khủng bố, làm lòng người kính sợ. Phụ thân, đây là vật gì? Diệp Thiên Huyền cũng chấn kinh thoáng qua, rất nhanh là liền khôi phục tỉnh táo nhìn Diệp Thiên hỏi. Chứng kiến con hùng thú cực lớn khủng bố, Su Gia lập tức không rét mà xua nói. Ta năm đó đã thấy qua thế này, thiếu chút nữa liền phá vỡ thiền tình chủ ấn ra ngoài rồi. Kết quả bị cửu lề phong ấn về, thứ này thực quá mạnh mẽ. Dù trong thiền tình phục ma chủ ấn cũng là trực tiếp đem cửu lề kích thương. Diệp Thần ngửa đầu nhìn bình tĩnh nói. Ta có một chút ấn tượng trong khi nhớ thánh quân phân hồn. Đây là một con hỗn độn thần thú, trong truyền thuyết tọa kỵ của sinh mệnh tổ thân, nghĩ không tới là bị thánh quân phong ấn ở thiền tình phục ma chủ ấn. Nghe Diệp Thần nói, mọi người hoảng sợ biến sắc. Hỗn độn thần thú, tọa kỵ của sinh mệnh tổ thân, nó thế nào sẽ bị thánh quân phong ấn trong thiên tinh phục ma chuẩn? Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu, hỗn độn thần thú này là vũ trụ thần đỉnh phong, cộng thêm trên người lại là có một đám sinh mệnh pháp tắc, thế nào là bị phóng thánh quân phong ấn? Thời điểm hỗn độn thần thú phá tan thiên tinh phục ma chuẩn, Diệp Thần cảm giác một cái tia hàn quang lên không mà lên lơ lửng ở hư không. Đó chính là một đạo phi đao tàn phiến cuối cùng. Không nghĩ tới phi đao tàn phiến cuối cùng rõ ràng bên trong thiên tinh phục ma chủ ấn. Hỗn độn thần thú quan sát tinh không thành lũy, cảm thấy khí tức hơn 20 vũ trụ thần. Bất quá nó y nguyên trên cao nhìn không chút kiếp sợ. Hỗn độn thần thú là phi thường cương đại, vũ trụ thần bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Thân thể của nó không ngừng biến lớn cao tới vạn mét. Chín cái long thủ cực lớn quan sát tinh không thành lũy. Nó cứ như vậy vắt ngang hư không, hình thể cực lớn cho người ta áp lực thật lớn. Vài cái nhân loại, ta ghét nhất là nhân loại. Nhân tộc thánh quân của các ngươi nào, ta muốn cho hắn chết. Hỗn độn thần thú rít gào, thanh âm như chấn nôi. Dưới tình huống bình thường, nó đều ở vào trong giấc ngủ, ngay ngay ở trong mộng đẹp xa xưa. Kết quả bị nhân tộc thánh quân mặc kệ mọi việc phong ấn tiến vào chính giữa thiên tinh phục ma chuẩn. Năm đó thời điểm sinh mệnh tổ thần còn trên đời, chưa từng có một cái vũ trụ thần nào dám đối với nó như thế. Chương 1598, hỗn độn thần thú phần 2. Nó phi thường phẫn nộ, muốn tìm nhân tộc thánh quân báo thù. Có một lần nó thiếu chút nữa phá vỡ thiên tình phục ma chuẩn, nhưng vết sạn của thiên tình phục ma chuẩn bị một nhân tộc vũ trụ thần chữa trị, sau đó liền là một mực ngủ say, tích lũy thể lực, thẳng đến Diệp Thần phá vỡ thiên tình phục ma chuẩn nó mới bay ra. Thánh quân tiểu nhi, ngươi có dám ra đây cùng ta chiến một trận? Hỗn độn thần thú quát lộ trên người hắc hỏa trùng thiên. Bằng không ta luốt toàn bộ thanh lũy, hơn 20 đạo thần niệm vũ trụ thần tất cả tụ trên người hỗn độn thần thú chiến ý trùng thiên. Hỗn độn thần thú muốn em tình không thành lũy luốt vào bọn họ là tuyệt đối không đồng ý. Chỉ bằng các người cũng dám cùng ta chiến một trận, nhân tộc thánh quân các người thời điểm đỉnh phong cũng nằm mơ tưởng làm khó dễ ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng cùng ta động thủ sao? Hỗn độn thần thú đùa cợt, khinh miệt cuồng tiếu, một cỗ thần lực chấn áp xuống cùng thần lực hơn 20 vị vũ trụ thần không ngừng va chạm. Hỗn độn thần thú lấy lực địch 20 vũ trụ thần căn bản không một tia cảm giác áp lực. Diệp Thần cũng không có phóng xuất thần lực, mà tay phải khẽ động đem huyền khí vi đào tản phiến ở không thù nhiếp. Hỗn độn thần thú kia đối với phi đào tản phiến hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì coi như là thiên thần bình tình diễn phi đào cũng không quá đáng theo nó ngang hàng, huống chi chỉ là một cái tản phiến. Giờ khắc này tất cả phi đào tản phiến đinh một tiếng dung hợp với nhau, hóa thành thanh phi đào nguyên vẹn. Hào quang chói mắt, thần lực mênh mông bành trướng, phi đào toàn thân huyết hồng mỏng như cánh ve, óng ánh long lanh. Trong phi đào quẩn tình diễn hóa, tựa như là vô số tinh vực phong ấn trong phi đào. Trong phi đào ẩn chứa vũ trụ bộ nguyên chi khí lồng đậm. Thiên thần binh, tình diễn phi đào. Năm đó thánh quân là dùng thanh tình diễn phi đào này tung hoành vũ trụ, giới tổ thần ngoại trừ thánh vương không người có thể địch. Tình diễn phi đao là một trong ba đại thiên thần binh, có được lực lượng không thể địch nổi. Coi như thân thể vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới rất dễ bị tình diễn phi đao xuyên thủng. Hơn nữa, bị tình diễn phi đao gây thương tích rất khó khôi phục. Sợi phi đao ý niệm trong đầu Diệp Thần kia chậm rãi rót vào tình diễn phi đao. Nguyên này khí linh của tình diễn phi đao một mực trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần phảng phất cảm thấy ý niệm của thánh quân trong đầu đột nhiên nhiều hơn vô số trí nhớ. Hỗn độn thần thú này tuy thực lực cường đại vô cùng, dù thánh quân thời điểm định phong chưa chắc có thể hàng phục nó, nhưng nó là một con thần thú hồ đồ. Rõ đầu rõ đuôi, ngày tuyết ngủ, sinh mệnh tổ thần mất đi, rõ ràng còn nằm ngáy ho. Lúc ấy rất nhiều vũ trụ thần thậm chí nghĩ đem vũ hỗn độn thần thú làm của riêng. Bất quá thánh quân so bọn hắn động tác nhanh hơn. Thời điểm hỗn độn thần thú còn trong hoa viên của sinh mệnh tổ thần nằm ngáy o o, thánh quân quang minh chính đại đi vào, mặc kệ mọi việc, trực tiếp đem hỗn độn thần thú phong ấn. Bất quá tới cuối cùng, thánh quân cũng không cách nào đem hỗn độn thần thú thuần phục sinh mệnh tổ thần tọa kỵ. Diệp Thần mỉm cười, ngửa đầu nhìn phía hỗn độn thần thú. Nào đó thánh quân ở hoa viên sinh mệnh tổ thần thu hoạch cũng không phải chỉ có hỗn độn thần thú, mà là một khối hỗn độn thần thạch đen kịt. Cái hỗn độn thần thạch kia phi thường thần bí, bị sinh mệnh tổ thần đặt ở bên trong một chỗ không vết rách. Thánh quân liền cầm đi khối hỗn độn thần thạch. Thằng về sau thánh quân mới hiểu, sinh mệnh tổ thần đem khoảng hỗn độn thần thạch kia giấu bên trong thời không vết rách là muốn tẩm bộ một cái vũ trụ. Vũ trụ mới sinh ra đời là một khoảng hỗn độn thần thạch bạo tạc hình thành. Thánh quân đem lực lượng của hỗn độn thần thạch cùng khí linh tình diễm phi đao triệt để xung hợp, sau đó để khí linh của tình diễm phi đao tìm chuyển thế chi thân. Đây là nguyên nhân vì cái gì thánh quân không cách nào trong đan điển thế giới tu luyện một vũ trụ, nhưng Diệp Thần thì có thể. Toàn bộ là bởi vì năng lượng hỗn độn thần thạch. Phải biết rằng hỗn độn thần thạch là diễn hóa một cái vũ trụ. Nguyên lai là vậy, tất cả nguyên nhân đều ở chỗ hỗn độn thần thạch kia. Bởi hỗn độn thần thạch, Diệp Thần mới là tu luyện đến đan điển thế giới, mà những linh thể trong đan điển thế giới chính là thần linh của vũ trụ bổn nguyên. 18 vị tổ thần là thần linh vũ trụ bổn nguyên tu luyện ma thanh. Khó trách nhóm Diệp gia tộc nhân dung hợp linh thể xong tu bị bạo tăng thiên phú tăng vọt, nguyên nhân ở chỗ này. Diệp Thần vẫn cảm thấy thánh quân tuyệt đối là che giấu cái gì, có chuyện trọng yếu chưa cùng hắn nói. Hiện tại giờ hiểu, nguyên này hỗn độn thần thạch mới là mấu chốt. Hỗn độn thần thạch so với tình diễn phi đào cao hơn nhiều lắm. Hỗn độn thần thạch có thể đản sinh một vũ trụ mới, đây chẳng phải nói Diệp Thần là có thể lĩnh ngộ chín đạo tiền thiền pháp tắc còn thừa. Dù sao kết quả hỗn độn thần thạch kia đã cùng Diệp Thần hòa thành một thể, Diệp Thần là một vũ trụ độc lập. Từ cảm giác chín đạo tiền thiền pháp tắc thoáng qua, Diệp Thần cũng không có thu hoạch gì. Bất quá sau khi minh bạch, Diệp Thần cảm giác tu vị cùng cảnh giới mình lại tăng lên rõ ràng. Trong tay tình diễn phi đao khí linh cũng hướng mình biểu thị ra thần phục chi. Hỗn độn thần thú cảm thấy cái gì, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, hiện ra vũ khí bên người Diệp Thần kia, vì tưởng quen thuộc là nhân tộc thánh quân sử dụng tình diễn phi đao. Người là người kế thừa của thánh quân, thánh quân đã chết. Hỗn độn thần thú phát ra cái tiếng gào thét trầm thấp. Thánh quân đã chết, như vậy ta cùng thánh quân ân oán, muốn tất cả nhân tộc các người đến hoàn. Hỗn độn thần thú cuồng lộ thần lực hướng tinh không thành lũy nghiền áp. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, một đạo hàn mang sắc bén bay thẳng lên trời. Hỗn độn thần thú đột nhiên cảm thấy kia hàn ý nghiêng nghị, tước chào đời tới nay, ngoại trừ thời điểm đối mặt tổ thần, nó chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như thế. Nhân loại này có chút cổ quái. Hỗn độn thần thú, nếu như người nguyện ý trở thành tọa kỵ của ta, ta liền bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi là chấp mê bất ngộ, kế tiếp phải là chịu tội rồi. Chương 1599, đại chiến phần 1. Thanh âm Diệp Thần trong bình tĩnh mang theo cái tia hương vị chân thật đáng tin. Ở lúc Diệp Thần nói chuyện, hơn vài chục tỏa siêu cấp tinh không cự pháo tinh không thành lũy chậm rãi chuyển hướng nhắm ngay hỗn độn thần thú. Mấy chục tỏa siêu cấp tinh không cự pháo so với tinh không cự pháo bình thường còn là muốn khủng bố, mỗi lần phóng xạ đều muốn thiêu đốt mấy cái siêu cấp hàng tinh, tất cả vũ trụ thần cũng bị bắn rơi. Hỗn độn thần thú không có cảm giác một tia uy hiếp gì, nó sao lại đem mấy cái ống màu đen kia trong mắt? Nhân tộc, người dám nói chuyện với ta như vậy không muốn sống chăng? Hỗn độn thần thú nổi giận, vùng cự trảo hướng Diệp Thần trên tinh không thành lũy đập. Lường theo lấy móng vuốt sắc bén gào thét tới, bên trong một cỗ thần lực xen lẫn vũ trụ bổn nguyên chi khí chấn áp xuống. Tinh không thành lũy bởi vì áp lực cực lớn, tường thành hợp kim bên ngoài đúng là sinh ra lõm. Đây là một kích cuồng lộ hỗn độn thần thú. Dưới thần lực áp chế khủng bố, Diệp Thần ngửa đầu nhìn xung quanh. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc thúc dục, cầm trong tay tình diễn phi đao tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhìn hỗn độn thần thú, khóe miệng Diệp Thần có chút khiên nền, trầm giọng nói: tinh không cự pháo công kích. Hơn 10 cái siêu cấp tinh không cự pháo đồng thời vận hành, chúng bộc phát ra hào quang chói mắt, vài đạo quang cầu vô cùng lớn hướng hỗn độn thần thú oanh khứ. oành oành. Những cái quang cầu cực lớn kia oành kích bên người hỗn độn thần thú bạo liệt ra. Hỗn độn thần thú cuồng lộ gầm rú đánh, bị siêu cấp tinh không cự pháo kích lui, trên người xuất hiện từng mảng cháy đen. Năng lực khôi phục của thân thể hỗn độn thần thú rất mạnh, những vết thương rất nhanh là khôi phục, tiếp tục ra sức hướng dưới lao. Rầm rầm, là một cái vòng oành kích dày đặc, hỗn độn thần thú lần nữa bị đánh lui. Hỗn độn thần thú rất là phiền muộn, mỗi lần muốn xông xuống, những vật cổ quái kia là đánh lui đó. Tuy không cách nào đem nó đánh chết, nhưng vẫn có thể liên tục đem nó bị thương, phi thường khó chịu. Thân thể hỗn độn thần thú so với vũ trụ thần đỉnh phong cường giả bình thường còn cường hắn, lại cũng có chút ăn không nổi những cái siêu cấp tinh không cự pháo oanh kích. Diệp Thần đứng trên đài cao chỉ là ngẩng đầu nhìn, một mực chưa có ra tay, thật sự không chịu nổi siêu cấp tinh không cự pháo công kích. Hỗn độn thần thú có chút muốn nuôi, lại là có chút kỳ quái, chính đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không ngừng áp chế làm nó không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, như vậy đánh tiếp là không có kết quả. Diệp Thần ngẩng đầu khinh miệt nói, ta còn tưởng rằng tọa kỵ sinh mệnh tổ thần hỗn độn thần thú bao nhiêu lợi hại, rõ ràng dám với chúng ta kiêu ngạo, nguyên ai cũng không gì hơn cái này. Nhanh lên xéo đi à, địa vương nhân tộc chúng ta thế nào, cho người có thể dương oai. Hỗn độn thần thú đang có lửa điểm muốn bỏ cuộc, nghe Diệp Thần nói lập tức nổi giận, ta là tọa kỵ sinh mệnh tổ thần hỗn độn thần thú, nhân tộc người tính toán là gì, mới là chủng tộc cấp mấy, rõ ràng cũng dám coi rẻ ta. Nhân loại người rõ ràng dám coi rẻ ta, muốn tiêu diệt nhân tộc người, hỗn độn thần thú lộ kêu, lại muốn cúi người hoa xuống, chín đầu long phun ra đạo đạo liệt diễm huyền băng, kia chớp, một nhóm nào oanh kích xuống. Phòng ngự kết giới, Diệp Thần bình tĩnh hạ lệnh, tinh không thành lập tức xuất hiện một cái đạo phòng hộ kết giới trong suốt, bành bành, liệt diễm huyền băng, kia chớp này oanh kích trên kết giới nhào nhào tiêu tán. Đây là kết giới gì cực nhiên cường hãn như thế? Kết giới tinh không thành là dùng chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc ngừng kết thành. Hỗn độn thần thú muốn công phá tự nhiên không đơn giản. Nội tâm hỗn độn thần thú khiếp sợ, những siêu kiếp tương không cự pháo lần nữa đối với hỗn độn thần thú tiến hành oanh kích. Hỗn độn thần thú là bị dày vò sắp điên mất, ở trong cái hỏa lực dày đặc, nó căn bản không cách nào tới gần tinh không thành. Tuy nói tinh không cự pháo không cách nào đem nó đánh chết, nhưng trên người nó bị thương rất nhanh có thể khôi phục, mà mỗi lần khôi phục lại là hao tốn thần lực của nó. Nếu như ở thần vực thế giới, thực lực hỗn độn thần thú còn phải cường đại hơn nhiều. Thánh quân đem hỗn độn thần thú phong ấn bên trong thiên tình phục ma chuẩn mang ra thần vực thế giới, bên trong thời gian dài dòng buồn chán không có bất luận bổ sung, thực lực nó bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, hiện tại không ngừng bị tiêu hao, hôm nay thực lực của nó so sánh với thời kỳ đỉnh phong chỉ còn 6 thành. Kết trận, Diệp Thần lạnh quát, kể cả Diệp Thần bên trong 23 vũ trụ thần cường giả nhân tộc đột nhiên kết xuất hiện hư không, đem hỗn độn thần thú vây quanh, có đắn kết thành trận pháp đem hỗn độn thần thú vây khốn. Từng đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc hướng hỗn độn thần thú oanh khứ, bành bành, những vũ trụ bổn nguyên pháp tắc oanh kích trên người hỗn độn thần thú nhất thời làm hỗn độn thần thú thống khổ trở mình. Nhân tộc các người quá hèn hạ, có gan thì một chọn một. Hỗn độn thần thú tức giận gào thét, những người này là quá gian trá xôi, vẫn là dùng vật cổ quái tiêu hao thực lực nó, ngay đó là nhiều vũ trụ thần vậy vây công. Vốn là hỗn độn thần thú đối với thực lực mình tự đối là tuyệt có tự tin, nó tin tưởng dùng thực lực của nó chỉ cần vận dụng một đạo sinh mệnh pháp tắc đủ để chấn áp nhân tộc. Nhưng làm nó nghĩ không tới những nhân tộc cường giả này thực rất cổ quái, nguyên một đám trên người là mang theo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, tuy đều là hậu thiên pháp tắc, cùng tiên thiên là không phải cấp độ, nhưng rõ ràng là chịu lỗi không lỗi đối phương số lượng nhiều. Cái này cửu đầu trùng, chúng ta có nói qua là với người đơn đả độc đấu sao? Không phải là tự người nói là muốn chấn áp cả nhân tộc ta sao? Diệp Thiên Huyền giống như cười cũng như không nhìn hỗn độn thần thú ở phương diện hắn. Hắn cùng Diệp Thần cực kỳ tương tự, cái kia là giả hoạt bên trong bản tính, đụng phải đối thủ mới không nhìn thủ đoạn có thể thắng mới là vương đạo. Rõ ràng bị người xưng là cửu đầu trùng, ta là hỗn độn thần thú sinh mệnh tổ thần tọa kỵ, rõ ràng gió nói ta là cửu đầu trùng, tiểu tử muốn chết. Hỗn độn thần thú tức giận gầm thét hướng Diệp Thiên Huyền đập, chỉ thấy Thiên Huyền vùng tay một ảnh chi kiếm, một kiếm hướng hỗn độn thần thú chém. Một ảnh chi kiếm chém ra kiếm khí dài vài chục vạn mét, thượng diện ẩn chứa chín đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực. Chương 1600 Đại chiến phần 2. Diệp Thần đã dùng Chấn Thiên Đỉnh giúp Mộ Ảnh Chi Kiếm luyện lại khí linh, lại sáp nhập bổn nguyên pháp tắc. Hôm nay Mộ Ảnh Chi Kiếm uy lực gần với Thiên Thần binh. Quanh, móng vuốt Hỗn Độn Thần Thú vỗ trên kiếm khí Diệp Thiên Huyền, quanh một tiếng nổ đùng, Hỗn Độn Thần Thú bị chấn lùi vài bước. Diệp Thiên Huyền không khỏi lùi mấy bước, chỉ trong mắt hiện chiến ý càng tăng. Sau khi cùng Thiên Huyền giao thủ, Hỗn Độn Thần Thú phát hiện thực lực Diệp Thiên Huyền so với nó hiện tại không chút thua kém. Nếu như thời điểm đỉnh phong năm đó Hỗn Độn Thần Thú cảm thấy mình áp chế Diệp Thiên Huyền hẳn không vấn đề, nhưng mà hiện tại thực lực nó tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng cùng Thiên Huyền rất là khó phân thắng bại. Vấn đề xung quanh là nhiều vũ trụ thần như vậy, cái này nếu đánh tiếp dù có là sinh mệnh pháp tắc cũng tất thua. Cửu đầu trùng, chúng ta tới đánh một trâu. Diệp Thiên Huyền vung Mộ Ảnh Chi Kiếm hướng Hỗn Độn Thần Thú phóng. Bành bành, phát hiện Thiên Huyền xông lên, Hỗn Độn Thần Thú không còn cách nào, chỉ có thể nghênh chiến. Một hồi hỗn chiến kịch liệt bộc phát. Diệp Thần một mặt bên lặng lặng mà xem, không có ra tay, dùng thực lực tiểu thiên đối với Hỗn Độn Thần Thú hiện tại hoàn toàn không vấn đề. Trong hư không bạo phát ra một hồi đại chiến hỗn loạn. Đây là hai vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới cường giả đối kháng, nhất thời bán hội căn bản không cách nào phân thắng bại. Lúc này biên giới Ngân Hà Tinh Vực, Diệp Mông Tử huyết sắc thần quốc chạy tới, tới Ngân Hà Tinh Vực chứng kiến từng chiếc chiến hạm của cự mà thần hạm không sai biệt, tượng như bầy ong đi từ bên trong Ngân Hà Tinh Vực hướng chỗ sâu Vĩnh Hằng Thần Quốc lao. Hắn thần niệm quét qua bên trong vũ trụ thần hạm, quả nhiên rất nhiều nhân tộc cường giả, lòng hắn lập tức kích động vô cùng. Là Diệp Thần đại ca đúng vậy, hơn ngàn năm rồi hắn rốt cuộc chứng kiến Diệp Thần đại ca. Diệp Mông thả người hướng Ngân Hà Tinh Vực lao đi. Diệp Mông, người tới rồi. Thanh âm Diệp Thần từ chỗ sâu Ngân Hà Tinh Vực truyền tới. Đúng vậy Diệp Thần đại ca, là ta. Diệp Mông hốc mắt ửng đỏ, nhiều năm như vậy huynh đệ rốt cuộc lần nữa tụ họp, lòng hắn hưng phấn khó thể ức chế, một đường lao đi. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy làm hắn vô cùng rung động. Ngoại trừ vũ trụ thần hạm dày như bầy ong, hắn chứng kiến rất nhiều đồ vật làm hắn rung động. Mấy máy móc nhỏ bé không có người nào thao túng tự mình công tác, nhà xưởng cực lớn có thể không ngừng sản xuất vũ trụ thần hạm cùng tinh không cự pháo, còn có các loại kết giới kỳ dị, ngay cả vũ trụ thần cảnh giới cũng không cách nào đơn giản đục lỗ. Ngân Hà Tinh Vực phòng ngự quả như là thùng sắt, khó trách Diệp Thần dám ở chỗ này kiến quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc nhiều quân đoàn hơn nữa, tới đây chỉ là có thể chịu chết. Diệp Mông một đường lao đi. Diệp Mông, không nghĩ tới người cũng tới vũ trụ thần. Thiên phú của người không tệ, có cơ hội trùng kích vũ trụ thần đỉnh phong. Thanh âm Diệp Thần truyền tới. Ân, may mắn là linh thể Diệp Thần đại ca. Diệp Mông cười gật đầu. Nếu như không có Diệp Thần linh thể, hắn căn bản không cách nào đạt tới thành tựu hiện tại. Diệp Thần linh thể là linh thể thần kỳ nhất hắn bái kiến. Theo tu vị tăng, càng ngày cảm giác Diệp Thần linh thể thần diệu vô cùng, bên trong tích chứa loại vũ trụ pháp tắc. Ngoại trừ một ít tác dụng linh thể cùng thiên phú người có quan hệ trực tiếp, huynh đệ chúng ta lần nữa tụ họp, nhân tộc chúng ta phục hưng. Diệp Thần hằng hái nói. Nhân tộc phục hưng nghe câu này, Diệp Mông cảm xúc bành trướng thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là nguyện vọng bao nhiêu nhân tộc. Đến trung tâm Ngân Hà Tinh Vực, Diệp Mông phát hiện thân ảnh đang của một con cự thú chín đầu kịch liệt chiến đấu. Tướng mạo người nọ giống Diệp Thần, tựa hồ là một cái mô hình in ra. Diệp Mông tới. Diệp Thần chứng kiến Diệp Mông, đối với Diệp Mông vẫy vẫy tay. Diệp Mông nhanh chóng lướt tới bên người Diệp Thần, nhìn Diệp Thiên Huyền lại nhìn Diệp Tĩnh ra hỏi. Cái kia là Tiểu Thiên, đây là con gái Diệp Thần đại ca. Diệp Mông quan sát nhạy cảm, hơn nữa phát giác trên người Diệp Thiên Huyền cùng Diệp Tĩnh giao có Diệp Thần truyền thừa. Đúng vậy, Diệp Thần mỉm cười vỗ bả vai Diệp Mông. Nếu không phải hiện tại muốn bắt Hỗn Độn Thần Thú, hắn khẳng định cùng Diệp Mông hảo hảo tâm sự. Hỗn Độn Thần Thú cùng Diệp Thiên Huyền chiến đấu thật lâu, thủy chung không phân ra thắng bại. Trên người vũ trụ bổn nguyên chi khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cái này còn không có đả bại đối phương, lại một lần nữa vũ trụ tới một cái vũ trụ thần, làm nó phi thường phiền muộn. Ngoại trừ Thiên Thần Bình tình diễn phi đao, bên người Diệp Thần hiện ra Chấn Thiên Đỉnh, còn Thánh Linh Chi Cầu hắn chậm rãi hướng trước mặt bay. Tiểu Thiên, lùi ra. Diệp Thần truyền âm nói. Ân, Tiểu Thiên còn chưa đánh thỏa mãn, bất quá nghe lời Diệp Thần hắn liền thoáng lui. Hèn hạ, Hỗn Độn Thần Thú kia phiền muộn, những người này rõ ràng là chuẩn bị đối với nó tiến hành xa luân chiến. Diệp Thần nhìn Hỗn Độn Thần Thú nói. Hỗn Độn Thần Thú, coi như người là ở thời điểm đỉnh phong, người cảm thấy người có thể đối kháng một kiện thiên binh cùng hai thánh bảo sao? Ta cuối cùng cho người một cái cơ hội đầu hàng, bằng không mà nói thì đừng trách ta không khách khí. Khí tức tình diễn phi đào, Thánh Linh Chi Cầu cùng Chấn Thiên Đỉnh đồng thời phát tán. Một thành thiên thần binh, hai kiện thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu. Trời ạ, nội tâm Hỗn Độn Thần Thú quả thật là muốn gầm thét. Nếu như gần kề là một cái thanh thiên thần binh, Hỗn Độn Thần Thú cảm giác có thể đối phó. Bất quá bởi vì thiên thần binh có thể phá vỡ nhục thể nó, cho nên quá trình chiến đấu nhất định là cảm thụ không tốt, nhưng mà thêm hai kiện thánh bảo nó là không có phần thắng. Ở tất cả mọi người, thực lực Diệp Thần không nghi ngờ là mạnh nhất. Cho tới giờ Diệp Thần không có ra tay, Hỗn Độn Thần Thú cảm giác không ra tu vị Diệp Thần thế nào, chỉ cần một cái Diệp Thiên Huyền liền khiến nó cảm giác cố hết sức, huống chi một thanh Thiên Thần binh cùng hai thánh bảo của Diệp Thần nữa. Nếu như đánh tiếp tất sẽ thua.